Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 34 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn nút like và share để tăng tương tác với Hà Tuấn, và chúng ta hãy để lại comment ở bên dưới để nói về những tình huống diễn ra trong tập này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu để xem cuộc tranh đoạt cái bông hoa sen quý kia nó sẽ rơi vào tay ai, và Bạch Tử Cống của chúng ta liệu có ra tay hay không. Chương 237. Loạn chiến. Ngũ hành thủy thi từ trên không trung rơi xuống, một quyền trực tiếp đánh văng Ưng Vương ra. Một quyền này đến rất nhanh, rất mạnh, rất tàn nhẫn, lại chính là của ngũ hành luyện thi đánh tới. Một quyền có sức mạnh đến cả ngàn cân. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ là Ưng Vương còn không giữ được huyết cửu diệp liên, thậm chí còn bị đánh cho trọng thương. Ngô Giang, nếu như ngươi dám chặn đường ta, vậy ngươi cũng đừng hòng có được thứ gì tốt. Ưng Vương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chợt đôi cánh mở ra, tránh thoát khỏi một quyền của ngũ hành thủy thi. Sau đó, nhanh như tia chớp bay vọt đến hướng của Ngô Tương ở bên kia, còn đem huyết cửu diệp liên ném qua bên Lý Huyền. Ưng Vương đem huyết cửu diệp liên ném xuống, đại biểu cho việc nó từ bỏ huyết cửu diệp liên. Ưng Vương, ngươi dám! Ngô Giang sắc mặt tức khắc biến đổi, bất chấp việc bị Ưng Vương ném huyết cửu diệp lên, lập tức khống chế ngũ hành thủy thi quay lại, hơn nữa chặn ở trước mặt bọn Ngô Tương. Phải biết rằng nhóm người Ngô Tương này là nhân tài mới của Cản Thi Nhất Mạch, là bọn họ được chọn làm mục tiêu bồi dưỡng của môn phái. Hiện tại Ưng Vương động thủ với bọn này liền động vào vẩy ngược của Ngô Giang. Hơn nữa điều quan trọng nhất là trong tay của Ngô Tương còn có mấy cỗ tàn phá luyện thi, căn bản là không thể nào chống được Ưng Vương. Ưng Vương cười cười, trợn mắt. Ngô Giang, ta làm sao mà không dám? Mười mấy năm trước ngươi giết con trai ta, hôm nay ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ tương lai của Cản Thi Nhất Mạch. Nói xong, Ưng Vương hai cánh vỗ mạnh, từng đạo lưỡi phong nhận màu xanh nhạt xuất hiện, bay thẳng đến bọn Ngô Tương. Ưng Vương, ngươi tìm chết! Ngô Giang quát lên, ở trên người xuất hiện một cỗ thi khí. Hai đồng tử trong mắt biến thành màu xám, gầm lên giận dữ, đem những phong nhận kia đánh tan. Ở bên kia, thấy huyết cửu diệp lên bay tới phía mình, Lữ Huyền cũng đương nhiên là từ không từ bỏ. Lúc này, Dương Phàm và La Chiến đang ở bên cạnh nhau, Ngô Giang và Ưng Vương đánh lẫn nhau. Còn lại là Hắc Mầm, Hắc Vô và Bạch Vô đang đứng bên chỗ Miêu tộc trưởng lão, cũng không để Lý Huyền vào trong mắt, cũng không hề cố kỵ. Lý Huyền đem túm lấy huyết liên hoa vào trong tay. Lý Huyền sau khi nắm được, Hồ Mạn Toa hưng phấn thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Đừng cao hứng quá sớm, khuôn mặt của Vô Tình trầm xuống. Thánh dược huyết cửu diệp liên này không dễ lấy như vậy. Là Vô Tình nói rất đúng đó. Bạch Tử Cống cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta phải cẩn thận La Chiến và Dương Phàm, chỉ sợ bọn họ sẽ không để chúng ta mang huyết cửu diệp lên đi. Bọn họ nói không sai đâu, thánh nữ, chúng ta mau chóng rời khỏi. Sau khi lấy được huyết cửu diệp liên, Lý Huyền cũng không dám chần chừ, liền muốn mang theo bọn Hồ Mạn Toa rời đi. Chính là La Chiến và Dương Phàm đều cũng muốn sở hữu huyết cửu diệp liên, làm sao có thể để như ý. Chỉ thấy La Chiến đang đánh nhau, thân ảnh một lần nữa lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt bọn Lý Huyền, đem chặn lão lại. Mà Dương Phàm cũng chặn ở đằng sau Lý Huyền, khóa chặt đường lui. Lúc này, Hắc Vô trưởng lão cuối cùng đã bị chặn kín đường. Trừ phi Lý Huyền mang theo bọn Hồ Mạn Toa nhảy thẳng vào trong hồ, nếu không bọn họ chẳng còn đường thoát nào khác. Lý Huyền, giao ra huyết cửu diệp liên. La Chiến lạnh lùng nhìn Lý Huyền. Lý Huyền đã bị chặn đường, biết không phải là đối thủ của La Chiến, liền còn không cả quay đầu lại mà nói với Dương Phàm: Dương Phàm, chỉ bằng chúng ta liên thủ cùng giết La Chiến, Huyết Cửu Diệp Liên, Hắc Bạch, chúng ta cùng chia nhau, ngươi xem thế nào? Dương Phàm nghe vậy, căn bản là quay đầu nhìn La Chiến, nghĩ đến thực lực của La Chiến, sau đó gật đầu. La Chiến dù sao là quỷ tộc, là ngoại tộc, không giống như Dương Phàm, mà kệ là Hắc Vô hay Bạch Vô thì cũng là người của Miêu tộc. Thành nữ, Huyết Cửu Diệp Liên này giao cho ngươi. Vị đạo trưởng này, làm ơn bảo vệ thật tốt thánh nữ. Sau này, nhất định là Hắc Vô chúng ta sẽ có thâm tạ. Sau khi đem Huyết Cửu Diệp Liên giao cho Hồ Mạn Toa, Lý Huyền thành khẩn nói với Bạch Tử Cống một câu, rồi xoay người đến chặn trước mặt của La Chiến. Ở bên kia, Dương Phàm cũng vậy. Bảo Dương Mộc Đình mang theo người của Bạch Vô cùng với Hồ Mạn Toa hộ tống Huyết Cửu Diệp Liên quay về Miêu Cương, còn mình thì chặn lại để cùng với lại bên trưởng lão của Bạch Vô khống chế La Chiến. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn chặn lại ta sao? Là si tâm vọng tưởng. La Chiến hừ lạnh một cái, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Hồ Mạn Toa cầm lấy Huyết Cửu Diệp Liên cùng Dương Mộc Đình và người của Bạch Vô phối hợp với nhau, sau đó chạy thẳng ra khu vực của cổng trường đại học. Tuy rằng thường ngày Hồ Mạn Toa và Dương Mộc Đình đều không vừa mắt đối phương, nhưng hiện tại là thời điểm đặc biệt. Hơn nữa các nàng cũng biết, nếu như muốn mang được Huyết Cửu Diệp Liên đi ra ngoài, các nàng nhất định phải liên thủ với nhau. Bất quá thời điểm các nàng còn chưa chạy được bao xa, thủ hạ của La Chiến đã đuổi theo. Ngoại trừ bọn họ còn có cả những yêu quái. Tình huống không ổn rồi. Thấy ở trước mặt đã bị mấy phương thế lực đang chặn đường, trong lòng của Bạch Tử Cống cũng dâng lên dự cảm xấu. Bất quá rất nhanh, dự cảm này đã chứng thực. Không đợi bọn kia công kích, Bạch Tử Cống cảm nhận được đằng sau lưng của mình dâng lên một cỗ quỷ khí bàng bạc, vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đạo bóng người từ đằng sau chồm tới, hạ xuống chặn trước mặt của Dương Mộc Đình và Hồ Mạn Toa. Trưởng lão! Dương Mộc Đình và Hồ Mạn Toa kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi thụp thân mình xuống, đỡ Dương Phàm và Lý Huyền. Bất quá hai người kia sắc mặt đã tái mét, ở trên mặt có hắc khí, rõ ràng là đã bị quỷ khí nhập thể. Bọn Hồ Mạn Toa nhìn thấy Dương Phàm và Lý Huyền như vậy thì sừng sốt, sau đó liền quay đầu nhìn về phía La Chiến, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi. Lúc này La Chiến cả người quỷ khí vô cùng nồng đậm, bộ dáng vẫn khỏe mạnh mà đi tới. Bọn yêu quái kia nhìn thấy La Chiến đã tới, sợ uy thế của La Chiến, theo bản năng lui về một bên, tránh ra một con đường. Đem Huyết Cửu Diệp Liên giao ra đây. Nể tình Miêu tộc, ta sẽ không giết các người. La Chiến nhìn Dương Phàm và Lý Huyền, hai người Dương Phàm không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, tưởng rằng hai người liên thủ thì còn có thể miễn cưỡng đánh bại được La Chiến. Nhưng ai có thể ngờ đến, La Chiến lúc trước là che giấu thực lực, vừa rồi một kích lôi đình của La Chiến trong nháy mắt đánh cho hai người Dương Phàm trọng thương. Thời điểm được Dương Mộc Đình đỡ lên, nhìn La Chiến: La Chiến, người che giấu thật tốt, ngũ phẩm quỷ tướng đỉnh cấp, chỉ thiếu một bước là bước vào hàng ngũ quỷ quân, chúng ta thua không oan. Biết thế là tốt. La Chiến liếc mắt nhìn Dương Phàm: Nếu đã biết như vậy, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Đem Huyết Cửu Diệp Liên giao ra đây. Chương 238: Đạo hư hiện thân. Dương Phàm cười khổ nói với Lý Huyền: Lý Huyền, Huyết Cửu Diệp Liên chúng ta không giữ được, đưa cho La Chiến đi. Tuy rằng biết Dương Phàm nói là thật, nhưng Lý Huyền vẫn luyến tiếc. Hồ Mạn Toa thấy được trong mắt của La Chiến dâng lên sát ý, vội vàng đem Huyết Cửu Diệp Liên ném cho. Lại có thể nhìn ra được sát ý của ta. Thánh nữ Hắc Miêu này cũng rất biết điều. La Chiến liếc mắt nhìn Hồ Mạn Toa, sau đó duỗi tay tiếp nhận lấy huyết cửu diệp liên. Một lúc sau, ánh mắt của La Chiến nhìn về phía Bạch Tử Cống và Vô Tình. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Bạch Tử Cống và Vô Tình giật mình. Tình huống như thế nào vậy? Bọn họ nhớ là chưa từng gặp qua La Chiến. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Bạch Tử Cống và Vô Tình, La Chiến cũng không có ý giải thích. Ta đã từng nói là muốn giết các người. Hiện tại các người tự đưa đến cửa, hay cũng đỡ mất công ta tìm kiếm. Nhìn thấy sát ý nồng đậm, Bạch Tử Cống biết La Chiến cũng không giống như là nói giỡn. Ở một bên, Dương Mộc Đình và Hồ Mạn Toa thấy sát ý của La Chiến bùng lên, trong lòng cũng không muốn mở miệng. Thế nhưng nhìn sang Bạch Tử Cống, ý tứ muốn cầu giúp đỡ. Bất chợt La Chiến lắc mình một cái, quỷ khí lập tức mênh mông tràn ra, ập tới trước mặt của bọn họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Cống và Vô Tình cảm giác là hít thở không thông. Hơn nữa là La Chiến quỷ khí hóa thành quỷ trảo, từ từ phóng đại trong mắt của bọn họ. Bạch Tử Cống muốn phản kháng, chỉ là tốc độ của La Chiến quá nhanh, thân thể của hắn không phản kháng, không theo kịp. Ngay lúc này, một tiếng vô lượng thiên tôn vang lên chấn động toàn bộ trời đất. Vô lượng thiên tôn. Quỷ khí của La Chiến vừa mới bộc phát ra, tất cả đều bị âm thanh vô lượng thiên tôn này xua tan. Hơn nữa, trong câu vô lượng thiên tôn này còn kèm theo cả sóng xung kích, trực tiếp đánh cho La Chiến bật ra trọng thương. Điều quỷ dị là không chỉ có một mình La Chiến, mà những yêu ma quỷ quái khác hoặc tất cả mọi người kia, lông tóc cũng không hề tổn thương, cũng không bị sự ảnh hưởng của vô lượng thiên tôn kia. Một màn này làm cho mọi người muốn trợn mắt há mồm. Chỉ là một tiếng vô lượng thiên tôn mà có thể đánh trọng thương một ngũ phẩm đỉnh cấp quỷ tướng. Âm thanh này đến tột cùng là mạnh như thế nào chứ? Là đỉnh của tứ phẩm hay là tam phẩm? Bất quá, Bạch Tử Cống cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn nghe được âm thanh vô lượng thiên tôn này, cả người hắn lập tức ngây người. Bởi vì âm thanh này hắn vô cùng, vô cùng, vô cùng quen thuộc. Là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Chủ nhân của âm thanh này đã bầu bạn với hắn suốt 20 mấy năm, là tiền nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn, là đạo hư thiên sư. Bạch Tử Cống nhất thời run rẩy. Sư phụ, sư phụ là người phải không? Sư phụ là con, là Bạch Tử Cống. Sư phụ, người ra đây. Bạch Tử Cống giáo giác nhìn bốn phía lớn tiếng kêu lên. Mọi người bị lời của hắn làm cho hoảng hốt. Sư phụ, không lẽ vị này là tứ phẩm hoặc tam phẩm cường giả, là sư phụ của Bạch Tử Cống? Dương Mộc Đình cùng Hồ Mạn Toa bây giờ vô cùng hối hận, đặc biệt là Hồ Mạn Toa. Nếu như đã biết Bạch Tử Cống là trưởng giáo Mao Sơn, là thế hệ của một người Mao Sơn, khẳng định là nhất định sẽ bảo vệ hắn. Sư phụ của Bạch Tử Cống là tiền nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn, là thiên sư cấp cao thủ. Vừa rồi mình cầu tình cho hắn, khẳng định là có thể tăng thêm hảo cảm. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Bạch đại ca, sư phụ là trưởng giáo tiền nhiệm của Mao Sơn, là tu vi thiên sư. Ánh mắt của Vô Tình sáng lên nhìn về phía trước, trong mắt là thần sắc kinh ngạc. Đúng lúc này, từ xa có một vị đạo sĩ tóc dài thanh y bước đến. Nhìn thấy lão đạo sĩ, hốc mắt của Bạch Tử Cống đã ướt. Sư phụ, là sư phụ. Bạch Tử Cống kêu lên một tiếng, vội vàng chạy qua ôm chặt lấy lão đạo, nước mắt đã chảy xuống. Lúc ở bệnh viện, nghe được tin nguyên phủ Vạn Ninh Cung bị hủy, đạo hư mất tích, sinh tử không rõ, Bạch Tử Cống choáng váng, chỉ sợ nghe được tin bất chắc của sư phụ. Sau đó, ở bên trong Thiên Hồ Điện của Thanh Khâu Sơn, tuy không biết được tung tích của sư phụ, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng là sư phụ còn sống, Bạch Tử Cống cũng an tâm một chút. Hiện tại thấy lão đạo hư bình yên vô sự đứng trước mặt mình, Bạch Tử Cống đã hoàn toàn yên tâm. Sì nhì, thầy trò chúng ta lại gặp nhau, ấy là hệ sự, có gì mà phải khóc. Đạo hư cười cười vỗ vỗ sau lưng của Bạch Tử Cống. Tuy nói là như vậy nhưng hốc mắt của lão cũng ướt ướt. Sư phụ, ngày đó rốt cục ở Mao Sơn đã xảy ra sự gì? Còn có những ngày qua rốt cục người đi đâu? Sư bá cũng không thấy. Tại sao đến cả Bạc Sư Công Dương cũng không tính toán được ra vị trí của người và sư bá? Bạch Tử Cống liền ngẩng lên nhìn sư phụ. Nghe Bạch Tử Cống quan tâm như vậy, lão đạo hư cười cười không đáp, chỉ là trong mắt của lão hiện lên một tia vui vẻ, sau đó liền thu tay lại. Tử Cống, sư phụ, con nghe đây. Nghe được đạo hư mở miệng, Bạch Tử Cống lập tức liền im lặng lắng nghe chờ đợi. Hiện tại cũng không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, vì sự tới đây là để lấy một thứ. Bạch Tử Cống trong lòng vừa động, là huyết cầu Diệp Liên. Ở đây cũng chỉ có huyết cầu Diệp Liên là thánh dược này mới có tư cách để cho thiên sư động thổ. Không sai. Lão đạo hư gật gật đầu. Sư bá của người sắp tiên giai thiên sư, nhưng vì một vài nguyên nhân cũ, huyết khí sư bá người bạc nhược, chỉ sợ là không vượt qua được thiên kiếp. Bởi vậy là cần huyết cửu diệt lên hỗ trợ. Nghe được lão đạo hư nói, Bạch Tử Cống giật mình. Sư phụ, người nói thật sao? Sư bá là muốn độ kiếp thành thiên sư? Ai, ta đã lừa ngươi bao giờ? Đạo hư trợn mắt liếc Bạch Tử Cống. Ngẫm lại, loại chuyện như vậy cũng không cần phải là giấu. Bạch Tử Cống cười cười, nhìn sang La Chiến vẫn còn đang nằm bẹt dưới đất không cả dậy nổi. Sư phụ, huyết cửu Diệp Liên ở trên người hắn. Ta biết. Đạo hư nói, kỳ thật thời điểm ban ngày lão cũng đã tới. Đạo huyền ở Hàng Châu mười mấy năm cũng phát hiện là ở đây có sự tồn tại của huyết cửu Diệp Liên. Hơn nữa cũng tính toán ra là thời gian nó xuất thế, cho nên lão đạo huyền quyết tâm sau khi huyết cửu Diệp Liên xuất thế sẽ độ kiếp lên thiên sư, chính là mượn huyết cửu Diệp Liên để độ kiếp. Đạo hư nhìn La Chiến đang nằm bệt ở dưới đất, nhàn nhạt nói: đem huyết cửu Diệp Liên giao ra. Lão lỗ mũi trâu, lão tử chính là quỷ tướng dưới trướng của La Sát Nương Nương, ngươi dám giết ta sao? Tây Phương Quỷ Vương phong hào La Sát, vừa rồi thời điểm Bạch Tử Cống nói chuyện âm thanh rất nhẹ nhàng, cho nên những người khác không nghe được. Bọn họ trong lời của Mao Sơn nói chủ yếu cũng chỉ nghe được đến là có một vị đại năng của Mao Sơn muốn độ kiếp lên cấp thiên sư. Chương 239, tặng bảo. Cái gì mà lão lỗ mũi trâu? Bạch Tử Cống trong lòng tức giận, La Chiến này lại dám mắng mình, mắng cả sư phụ mình, quả thật là muốn chết. Lúc trước thậm chí còn muốn giết cả mình và Vô Tình. Bạch Tử Cống đương nhiên cũng không có khách khí, tay phải vừa động, nháy mắt vung ra một đạo lôi đình xuyên thủng quỷ thân của La Chiến, là liên tục đánh, đánh đùng đùng, đến nỗi La Chiến kêu rên không thôi. Các người dám đả thương ta, nương nương sẽ không tha cho các người. Thời điểm La Chiến kêu rên thảm thiết, còn không quên nói đến tên tuổi của quỷ vương, ý đồ là dọa cho Bạch Tử Cống và lão đạo hư sợ. Nhưng đáng tiếc, nó không biết rằng trước mắt mình là ai chứ. Đạo hư là tiền nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn, là ba vị đứng đầu trong đạo môn, người cũng đâu có sợ La Sát quỷ vương chứ. Thật sự chọc giận lão, chỉ sợ rằng đạo hư sẽ trực tiếp đánh thẳng vào hang ổ của La Sát ở Tần Lĩnh. Đến nỗi như Bạch Tử Cống, đã có sư phụ ở đây, hắn cũng chẳng sợ hãi gì nữa. Đối với Bạch Tử Cống động thủ, lão đạo hư cũng không ngăn cản. Tuy rằng lão có công phu biết kiềm chế, nhưng không phải cái gì cũng cần phải kiềm chế. Hơn nữa, ép La Chiến giao ra cử huyết cửu Diệp Liên, chỉ là đạo hư nể mặt mũi của quỷ vương cho La Chiến một cơ hội, chứ nếu không lão chỉ cần tùy tiện vung tay giết chết La Chiến là lấy được. Chỉ bằng vào La Chiến mà muốn giết Bạch Tử Cống, khẳng định là La Chiến sẽ hồn phi phách tán. Nếu như La Chiến ngoan ngoãn giao ra huyết cửu diệp liên, lão đạo hư sẽ đem nó đưa đến địa phủ đánh vào 18 tầng địa ngục chịu phạt. Còn nếu như mà nó còn ngoan cố thì khẳng định là không thức thời, sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Đạo hư mở miệng bắt nó giao ra huyết cửu diệp liên. La Chiến liền đem sát quỷ vương ra để dọa. Cuối cùng lão đạo hư chỉ đành là để cho giết nó. Lão đạo hư vung lên một đạo kiếm quang, tiễn thẳng La Chiến, tan thành điểm điểm tinh phách. Sau đó đem toàn bộ quỷ hồn đi theo La Chiến cũng tiêu diệt sạch. Vẫy tay một cái, thu lại huyết cửu diệp liên vào tay. Thấy lão đạo hư dứt khoát như vậy, một tay vung lên tùy tiện chém giết La Chiến. Bọn Dương Phàm cũng không dám ý kiến gì cả, lại càng không dám động đến huyết cửu diệp liên. Sau khi lấy được huyết cửu diệp liên, lão đạo hư tống lấy Bạch Tử Cống, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên Dương Phàm lên tiếng. Xin hỏi, ngài là đạo hư trưởng giáo? Đạo hư trưởng giáo? Ngoại trừ một vài người đoán ra thân phận của lão, những người khác vừa nghe thì kinh sợ. Ở trong huyền môn chỉ có duy nhất một đạo hư trưởng giáo, đó chính là trưởng giáo đời thứ 107 của Mao Sơn, là đạo hư thiên sư. Người này chính là đạo hư thiên sư đã mất tích từ lâu. Lão đạo hư quay sang. Ta là đạo hư, nhưng đã không còn là trưởng giáo. Tân nhiệm trưởng giáo Mao Sơn bây giờ là hắn. Vừa nói, lão đạo hư chỉ vào Bạch Tử Cống, sau đó tiếp tục nói. Người gọi ta có chuyện gì không? Tuy rằng lão đạo hư đã từ nhiệm trưởng giáo, nhưng trong mắt của bọn Dương Phàm thì cũng vẫn giống như vậy mà thôi. Dương Phàm nhìn đám miêu tộc ở xung quanh cùng với bọn Ngô Giang, trong mắt đang hiện lên thần sắc kinh kỵ, không biết có nên nói ra hay không. Thấy Dương Phàm còn đang rối rắm, đạo hư lắc lắc đầu, sau đó túm lấy Bạch Tử Cống rời đi. Đạo hư thiên sư, xin chờ một chút. Giọng nữ vang lên, muốn gọi lão đạo hư lại. Thế nhưng lão đạo hư không dừng bước chân. Sắc mặt của Dương Mộc Đình trắng bệch, nhìn về phía Dương Phàm. Dương trưởng lão, có thể để như vậy? Dương Phàm cắn răng. Thánh nữ, để cho ta đi. Hít sâu một cái, Dương Phàm chạy đến phía trước mặt của đạo hư, khom lưng 90 độ cung kính. Đạo hư thiên sư, tại hạ Dương Phàm Bạch Vũ, có chuyện khẩn cầu thiên sư. Cái gì? Bạch Miêu tộc? Nghe được Dương Phàm là người của Bạch Miêu, lão đạo hư nhíu mày, dừng lại trầm giọng. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng do dự, mất thời gian của ta. Dạ vâng. Dương Phàm đứng dậy cắn chặt răng. Xin thiên sư xem xét. Mao Sơn cùng với lại Bạch Vu nhất tộc, tình cảm xưa nay khăng khít, để cho chúng ta ba viên hạt sen. Cổ vương của Bạch Vu chúng ta đã cận kề tử vong, ngoại trừ hạt của huyết cửu diệp liên, thật sự là chúng ta không tính ra được biện pháp nào để cứu nó. Lời này của Dương Phàm vừa nói ra, đây chính là nhược điểm lớn nhất của Bạch Miêu tộc. Lý Huyền, Hồ Mạn Toa, Hồ Hoa, Ngô Giang, tất cả những người này bây giờ mới biết chính là cổ vương của Bạch Miêu nhất tộc chuẩn bị đã chết. Khó trách trong vài thập niên gần đây tình huống của Bạch Miêu nhất tộc càng ngày càng sa sút. Lão đạo hư nghe vậy cũng giật mình. Thì ra là như vậy. Sự tình quan trọng, sinh tử của cổ vương, khó trách các ngươi lại do dự như thế. Lại còn không tiếc mà có thể đánh thức khải sáng thú. Được rồi, chỉ là đáng tiếc là huyết cửu diệp liên rất có tác dụng với Mao Sơn chúng ta, lại càng không thể phân ra ba viên hạt sen. Cổ vương là cổ trùng mạnh nhất của Miêu Cương, mà mỗi một đời Miêu Cương chỉ có thể có một cổ trùng trở thành cổ vương. Miêu Cương nhất tộc chỉ có duy nhất một cổ vương, là vũ khí sắc bén nhất, là chèo chống toàn bộ bộ tộc. Hiện tại Dương Phàm đã nói, Bạch Miêu cổ vương đã cận kề tử vong, khó trách được áp lực của Bạch Miêu Vu mấy trăm năm nay lại suy sụp như vậy, lại bị Hắc Vu đè ép. Đến nỗi khai sáng thú kia, kỳ thật là ở thời cổ đại, chính là Mao Sơn cho Bạch Vu nhất tộc tự bảo vệ dùng. Đánh thức khai sáng thú, khai sáng thú sẽ thoát ly trói buộc, là sẽ tự động đi về địa phủ, sẽ không chịu quản chế nữa. Tuy rằng biết đây là hy vọng xa vời, nhưng chính tai nghe được lão đạo hư từ chối, Dương Phàm không cam lòng, chỉ là cũng chẳng có cách nào khác. Muốn cướp đồ từ trong tay của thiên sư, hắn còn chưa có bản lĩnh đó. Ngay cả Dương Mộc Đình vẻ mặt cũng xám xịt. Lần này chẳng những không thể lấy được huyết cửu diệp liên, còn đem khai sáng thú cuối cùng thả đi, hơn nữa tiết lộ thông tin tình báo của cổ vương. Dương Mộc Đình cảm giác nếu như cứ như vậy mà về, chỉ sợ là Bạch Miêu tộc khẳng định là sẽ suy bại tan biến. Nhưng lúc này âm thanh của lão đạo hư lại truyền tới. Bất quá một viên hạt sen và ba cánh hoa thì được. Dạ, ngài nói. Quả nhiên quá đường đột, Dương Phàm có chút không thể tin được, giật mình. Tuy không biết một viên hạt sen và ba cánh hoa có thể cứu được cổ vương hay không, nhưng có còn hơn không. Đạo hư đang nhìn Dương Phàm nhàn nhạt nói, Mao Sơn và Bạch Vu mấy trăm năm hữu nghị, đương nhiên là cũng không thờ ơ nhìn cổ vương tử vong. Tử Cống, sư phụ, người có gì phân phó? Bạch Tử Cống cúi đầu, không biết sư phụ gọi mình làm gì. Đạo hư gỡ xuống một viên hạt sen và ba cánh hoa giao cho hắn. Người thầy thế ta đi Miêu Cương một chuyến, đeo hai thứ này giao cho đại trưởng lão của Bạch Miêu tộc. Nhìn cánh hoa sen và hạt sen, Bạch Tử Cống không hiểu, nếu như có Dương Phàm và Dương Mộc Đình ở đây thì tại sao mình lại phải tận tay đi, trực tiếp để bọn họ mang về không được hay sao? Chương 240, đi Miêu Cương. Nghĩ đến sư bá đạo huyền chuẩn bị độ kiếp, Bạch Tử Cống nói, sư phụ, người đem huyết kiều diệp lên tách ra, vậy sư bá có làm sao không? Tuy thiếu một viên hạt sen và ba cánh hoa, nhưng huyết cửu diệp liên còn lại cũng có thể nói là đủ để cho sư bá người lên thiên sư. Nghe lão đạo hư nói như vậy, Bạch Tử Cống mới yên lòng. Mà đám người Dương Phàm ở bên cạnh một lần nữa bị lời của lão đạo hư làm cho kinh hãi. Nếu như theo lời của lão nói, Mao Sơn như vậy là sẽ có thêm một vị thiên sư nữa. Đây là một tin tức chấn động. Lý Huyền và Ngô Giang nhìn nhau, liền hạ quyết tâm nhất định phải đem tin này truyền ra. Sau đó, lão đạo hư nhìn Lý Huyền, Ngô Giang, trong mắt tràn đầy ý vị. Bọn họ biết đây chính là lão đạo hư muốn cảnh báo, là đừng sinh ra ý nghĩ gì với hạt sen và hoa sen trong tay của Bạch Tử Cống. Đừng có mà không an phận. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong, lão đạo hư chuẩn bị phải đi. Bạch Tử Cống hỏi làm sao để tìm được bọn họ, nhưng lão chỉ cười lắc đầu, nói hữu duyên tự gặp. Lão đạo hư đi rồi, Lý Huyền, Ngô Giang, Hồ Hoa, bọn họ lập tức liền làm thủ thế là giải tán. Mà Dương Phàm và Dương Mộc Đình vẫn còn ở lại. Hết cách, hạt sen và hoa sen đều ở trong tay của Bạch Tử Cống, bọn họ không thể không ở lại. Bạch Tử Cống đi đến bên khu nhà dạy học, đánh thức bọn Diệp Thanh Vân đã bị khai sáng thú gào thét cho ngất xỉu, bảo bọn họ thu dọn tàn cục. Cuối cùng là ước định thời gian và địa điểm cùng với bọn Dương Phàm rồi rời khỏi trường học. Lúc này, tại Tần Lĩnh, tứ phương vương giả ở trong Tây Phương La Sát Quỷ Vương đặt đại bản doanh ở đây. Ở sâu bên trong Tần Lĩnh có một tòa núi quỷ khí đậm đặc. Ở trên đỉnh núi này tất cả thực vật đều là quỷ mộc. Mà ở trên đỉnh ngọn núi còn một tòa cung điện rất lớn, hoàn toàn được dựng bằng quỷ mộc. Cung điện đen nhánh, thật ra cũng không rõ là dùng tài liệu gì kiến tạo mà thành. Chỉ biết là xung quanh hàng rào toàn bộ là quỷ mộc chân quý, chỉ liếc mắt cũng làm cho người ta muốn mất hồn lạc phách, tà ý xung thiên. Cung điện này chính là La Sát Điện của La Sát Quỷ Vương. Ở sâu bên trong La Sát Điện, La Sát Quỷ Vương đang ngồi sau một tấm rèm đỏ, không rõ bộ dáng như thế nào. Ở bên trước tấm rèm có một tôn quỷ tướng đang quỳ trên mặt đất, báo tin tức với La Sát Quỷ Vương. Nương nương, nhiệm vụ thất bại, La Chiến đã chết. Ở bên sau tấm rèm tre, âm thanh của La Sát Quỷ Vương lạnh lùng truyền đến. Với thực lực của La Chiến, nhất định bọn Ngô Giang, Lý Huyền không thể giết được. Là ai? Ai đã nhúng tay vào? Bẩm nương nương, là Mao Sơn Đạo Hư. Đạo Hư? Một cỗ khí thế cường đại từ đằng sau rèm tre ập đến, thổi bay cả rèm tre, làm cho quỷ tướng đang quỳ dưới đất cũng không chịu nổi. Nương nương, ta còn tưởng rằng lão đã chết, không nghĩ tới lão lại xuất hiện. Quỷ tướng vất vả mở miệng. Khởi bẩm nương nương, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng bẩm báo. La Sát Quỷ Vương thu hồi lại khí thế. Nói đi. Cản thi nhất mạch còn truyền đến tin tức, nói là đạo huyền chuẩn bị tiến giai thành thiên sư. La Sát Quỷ Vương lạnh giọng. Cái này cũng không có gì là ngoài ý muốn. Có huyết cửu diệp lên, đạo huyền nếu như không thể tiến giai lên thiên sư, hẳn là sẽ chết đến xương cốt chả còn. Còn tin tức gì không? Dạ bẩm nương nương có. Tân nhiệm trưởng giáo Mao Sơn Bạch Tử Cống mang theo một hạt huyết cửu diệp liên cùng ba cánh hoa đi đến Bạch Vu tộc, muốn cứu sống Bạch Vu cổ vương. La Sát Quỷ Vương cười lạnh. Chỉ bằng thứ này cũng có thể giải bớt độc của ta. Bọn họ chắc là phải biết chứ. La Quỳnh. Dạ, có thuộc hạ. Người dẫn người mang đồ về đây cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Ở đại bản doanh của Đại Tần. Đại nhân, đạo hư đã hiện thân ở Hàng Châu, chúng ta có muốn phái người đi đến không? Nhị trưởng lão của Đại Tần cũng đã nhận được tin tức, liền dò hỏi Đế Thích Thiên. Đi làm gì? Đế Thích Thiên quay đầu lại. Một vân hầu mà các ngươi còn không đối phó được, lại còn muốn chọc vào đạo hư. Nếu như không phải lần đó đạo hư cố ý phóng thủy, các ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi có thể hủy diệt được Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung à? Phải biết rằng đó là Mao Sơn Tổ Đình. Ở Mao Sơn Tổ Đình có vô số cơ quan trận pháp. Nếu như lần đó thật sự đạo hư động thủ, tất cả các ngươi phải chết không nghi ngờ đó. Bị Đế Thích Thiên nói như vậy, trên mặt của nhị trưởng lão biểu tình xấu hổ không thôi. Được rồi. Nhìn thấy nhị trưởng lão ngây ngẩn ra, Đế Thích Thiên liền không có nổi giận nữa. Ngươi ra ngoài đi. Nhớ rõ, đối thủ của chúng ta bây giờ là Huyết Đồ và Vân Hầu. Đừng có chọc vào đạo hư. Dạ, thuộc hạ nhớ rồi. Nhị trưởng lão lúng túng. Miêu Cương nằm ở phía tây nam của khu vực Hoa Hạ, bao gồm Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quảng Tây. Dưới sự thúc giục của Dương Phàm, Bạch Tử Cống mang theo Vô Tình vội vàng chạy đến Miêu Cương. Sau khi xuống máy bay, đoàn người của Bạch Tử Cống liền bắt xe đường dài xuất phát đến đại bản doanh của Bạch Vu Miêu Cương. Ở khu vực Vân Quý trời nhiều mây, chỉ cần là mùa hạ thì thường thường là không thấy ánh mặt trời. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống tới vừa vặn là một ngày thời tiết âm u. Loại thời tiết như vậy thì tất nhiên là rất buồn bã. Hơn nữa, Dương Mộc Đình ở bên cạnh của Bạch Tử Cống chẳng nói năng gì, cứ chỉ có ngủ mê man. Hai người vốn là kẻ thù, thế nhưng là vì cơ hội cho nên trùng hợp lại đi cùng nhau. Điều này làm cho bọn họ rất gượng gạo. Dương Mộc Đình nhìn Bạch Tử Cống đang ngáy khò khò, cũng đem đầu ngoẹo sang một bên nhắm mắt. Đến vô tình thì say xe, từ lúc lên xe vẫn cứ lăn quay ra ngủ. Xe khách đi mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhiên rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này gồ ghề, làm cho Bạch Tử Cống bị sốc tỉnh dậy. Này, sao lại đi đường này vậy? Bạch Tử Cống trong lòng thầm chửi một tiếng, xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Xe khách bỗng nhiên phanh gấp, nếu như không có dây an toàn, chỉ sợ là Bạch Tử Cống đã văng đi. Ây à, mẹ nó chứ cái quái gì vậy? Này tài xế, đi đứng kiểu gì vậy? Ở trên xe, hành khách cũng lớn tiếng mắng, mà tài xế kia quay đầu lại. Các vị thật xin lỗi, này ở phía trước có hai tên hỗn đản chặn đường lại, chúng ta không dừng được. Nghe tài xế nói như vậy, một hành khách tỉnh táo một chút quát lên. Tài xế, mở cửa, tôi đi xuống chỉnh đốn bọn họ một trận. Tài xế mở cửa ra, hai tên đã đi đến. Hai người này mặc áo tang vải thô, bộ dáng như là nông dân, thế nhưng đằng sau lưng khoác một cái tay nải to. Thời điểm vừa nhìn thấy hai người kia, Bạch Tử Cống liền nhíu mày, cả người tỉnh táo. Vô tình cũng đứng dậy, sau khi nhìn thấy hai người kia, liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống một cái. Chương 241: Song quỷ đột kích. Mẹ nó chứ, chính là vì hai người các ngươi hại chúng ta là bị đập đầu vào đau đớn này. Một người vừa rồi ở trên trán bị một vết thương vì phanh gấp, từ chỗ ngồi đi ra, mang theo tức giận muốn tìm hai tên kia gây chuyện. Thế nhưng một người trong số kia, hai người kia chỉ liếc mắt nhìn một cái. Tên hán tử kia giật mình, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đây là ánh mắt gì vậy? Ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Tên hán tử toàn thân run lên, giống như là bị trụy tim vậy, không dám tiến lên một bước nào, cứ sững sờ đứng đó há hốc mồm. Này, nông dân mà lại có ánh mắt khủng khiếp như thế sao? Hán tử trầm giọng, rôn rôn rầy rầy, nhịn không được nhốt một ngụm nước miếng, sau đó ngoan ngoãn từ từ quay về vị trí. Hán tử kia trong lòng cũng chẳng muốn nói gì với mọi người, nhưng bây giờ là không cả dám liếc mắt nhìn hai người nông dân kia. Vô tình thu lại ánh mắt quan sát, nhỏ giọng: Bạch đại ca, làm sao đây? Xem tình hình thế nào đã. Bạch Tử Cống nói: Đây là lần đầu tiên chúng ta đến Miêu Cương, chúng ta không biết sự tình ở đây cụ thể ra sao, không biết là hai con quỷ này rốt cuộc có mục đích gì, cứ xem rồi hẳn nói. Không sai, hai người này không phải là người sống, mà là hai con quỷ. Thời điểm chúng lên xe, Bạch Tử Cống và Vô Tình cũng phát hiện điểm này. Bạch đại ca, hay là hỏi nàng xem. Nhìn Dương Mộc Đình khuôn mặt trầm xuống ở bên cạnh, Vô Tình hỏi dò: Ở nàng sao? Bạch Tử Cống quay sang, sau đó lắc đầu: Thôi đi, ta không muốn liên quan gì đến nàng cả. Chờ đến Bạch Miêu tộc đem đồ vật giao cho đại trưởng lão của các nàng, rồi chúng ta rời khỏi đây, thế là được rồi. Đối với loại phụ nữ tính tình kiêu ngạo như Dương Mộc Đình, Bạch Tử Cống không thích. Dường như đối với các nàng thì cả thế giới phải quay quanh các nàng vậy. Loại đó ta cũng chẳng cần. Vậy được thôi, Vô Tình nhỏ giọng nói. Ở bên kia, Dương Mộc Đình cùng với Dương Phàm cũng đang thì thầm trò chuyện. Trưởng lão, người nói hai con quỷ này liệu có phải là do La Sát Quỷ Vương là phái tới hay không? Muốn cướp cánh hoa của chúng ta phải không? Dương Mộc Đình nhìn mọi thứ một chút, cho rằng là đối phương đến muốn cướp đồ. Hết cách, nói gì thì nói, tất cả là liên quan đến hy vọng, đến tương lai của Bạch Vu nhất tộc. Bạch Tử Cống nhìn sang bên, Dương Mộc Đình cũng không có hy vọng, Bạch Tử Cống xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng nhất định là phải bảo vệ hoa sen và hạt sen. Dương Phàm cười lắc lắc đầu. Thánh nữ, đừng có thần hồn nát thần tính. Phải biết rằng Tần Lĩnh ở Tây An mà chúng ta ở Miêu Cương cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. La Sát Quỷ Vương làm sao lại kịp phái người đến nhanh như thế? Ở nơi này, thậm chí Dương Phàm còn tự diễu. Hơn nữa, bằng vào tu vi của chúng ta, cho dù là có nhiều hạt sen và hoa sen hơn nữa, cũng không kinh động được La Sát Quỷ Vương. Hai con quỷ này cũng không có che giấu. Có lẽ chính là cô hồn giã quỷ mà thôi. Nghe được Dương Phàm nói, Dương Mộc Đình suy nghĩ cũng đúng. Dương Trường Lão cũng đúng. Ở phía trước xe khách, tài xế mở cửa xe, ánh mắt rất quái dị. Nếu như có người nhìn thấy, có thể nói trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chỉ vì là tài xế thật ra vừa rồi không có ấn nút mở cửa, cửa xe tự mở ra. Bấy giờ trời đã chạng vạng, tài xế run run rẩy rẩy. Bất quá có người lên xe, tài xế vẫn lớn gan. Xin hỏi, các người muốn đi đâu? Thời điểm nói chuyện, tài xế ấn nút đóng cửa. Bất quá, cửa xe lại không có đóng. Hai con quỷ kia không trả lời tài xế, mà quay người đi đến cuối xe. Vừa đi vừa quay nhìn khắp nơi, dường như chúng đang tìm cái gì đó. Bạch Tử Cống đôi mắt nhíu lại, nhìn hành động của hai con quỷ là đã xác định mục tiêu. Bạch Tử Cống có loại cảm giác mình chính là người chúng muốn tìm. Có phải hay không thử là biết liền. Thừa dịp hai con quỷ còn đang ở đầu xe, Bạch Tử Cống ngồi đằng sau bỗng nhiên lên tiếng. Bác Tài, phiền ông mở cửa xe. Tôi muốn đi xuống một chút, là việc lớn đó. Xe khách này có hai cửa, cửa trước và cửa sau. Hai con quỷ này là đi vào bằng cửa trước. Bạch Tử Cống trong nháy mắt muốn xuống cửa sau. Tài xế bấm nút mở cửa, Bạch Tử Cống liền mang theo Vô Tình ra khỏi xe, chạy vào trong rừng. Hành động của Bạch Tử Cống vừa lóe lên, tức khắc hấp dẫn lực chú ý của hai con quỷ. Lập tức chúng đuổi theo xuống xe. Thấy một màn như vậy, Dương Mộc Đình cùng với Dương Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng phắt dậy. Chẳng những là Bạch Tử Cống mang Vô Tình chạy, mà tất cả những hành động của hai con quỷ đều biểu lộ chúng chính là vì Bạch Tử Cống mà đến. Bạch Tử Cống lần đầu tiên là đến Miêu Cương, làm sao lại có liên quan gì tới hai con quỷ chứ? Đáp án chỉ có một, là chúng hành động theo lệnh. Mà lệnh này là do ai? 8-9 phần chính là La Sát Quỷ Vương. Dương Mộc Đình và Dương Phàm nôn nóng như vậy, vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc là nàng vừa đứng lên, cửa xe đã đóng lại. Sau khi cửa xe đóng, tài xế lập tức một chân dẫm ga, đem cái xe phóng vụt đi. Sợ rằng là hai con quỷ lại đuổi theo lên xe. Này, mau dừng xe cho ta. Dương Phàm tức giận quát. Thế nhưng tài xế bây giờ trong lòng sợ hãi. Giữa rừng núi hoang vắng, chắc chắn là lão sẽ không dừng. Ở bên kia, Bạch Tử Cống và Vô Tình chạy ở trong rừng. Đằng sau bọn họ, cách hơn 10 mét là hai con quỷ bám sát. Hầu Tam, chúng ta không đuổi sai người chứ? Lý Nhị vừa đuổi vừa hỏi. Bọn họ thật sự chính là người mà La Quỳnh đại nhân muốn? Hầu Tam trợn mắt. Người bình thường có thể để cho chúng ta đuổi lâu như vậy sao? Hơn nữa, ngươi đừng có quên, ta có bản lĩnh là ghi nhớ mọi thứ. Ta đã xem qua mục tiêu trên ảnh chụp gửi qua mạng rồi, chính là hai người bọn họ đó. Vậy thì tốt rồi. Lý Nhị ánh mắt lập lòe. Có muốn báo cho những người khác hay không? Không cần đâu. Vì sao vậy? Người ngu lắm. La Quỳnh đại nhân bày ra thiên la địa võng ở Miêu Cương bắt họ, nhưng lại bị huynh đệ chúng ta đụng được. Người nói có phải là cơ hội cho trời cho chúng ta hay không? Lý Nhị ánh mắt sáng lên. Hầu Tam, người nói không sai. Đây là cơ hội cho chúng ta biểu hiện. Chỉ cần chúng ta bắt được bọn họ, La Quỳnh đại nhân nhất định là sẽ thưởng. Chương 242, thôn xóm thần bí. Vô Tình quay đầu nhìn sang. Bạch đại ca, âm hồn bất tán vẫn cứ đuổi theo không tan nữa. Hay là chúng ta giải quyết chúng? Bạch Tử Cống gật đầu. Được rồi, chạy lâu như vậy cũng không có nhiều truy binh đuổi theo. Có thể thấy có lẽ chỉ có hai con này thôi. Giải quyết chúng nó rồi rời khỏi đây. Vô Tình dừng lại, tay trái dựng trưởng ở trước ngực, làm ra bộ dáng kim cương. Pháp lực trong cơ thể điều động, khẳng định là đánh ra hai kim cương quyền với hai con quỷ đằng sau. Hai quyền ảnh loang loáng lập tức xuất hiện trong nắm tay nhỏ, đánh thẳng tới Hầu Tam và Lý Nhị. Kim cương quyền là gần đây Vô Tình mới luyện được, biết được quyền này rất mạnh mẽ. Mặc dù không có khả năng giết chết Lý Nhị và Hầu Tam, nhưng cũng có thể kiềm chế chúng. Nhìn thấy quyền ảnh hư ảo đánh tới, Lý Nhị và Hầu Tam cười ha hả. Một mao đầu tiểu tử mà dám động thủ với chúng ta, tìm chết. Không sai, tiểu tử này trông còn rất non mềm, mùi vị khẳng định là rất ngon. Lý Nhị rút từ trong tay nải đằng sau lưng một thanh trường đao, sau đó đem tay nải ném xuống đất. Hầu Tam cũng như vậy, bất quá vũ khí lại là một cây côn sắt. Tốc độ của Lý Nhị nhanh hơn, trực tiếp vung hai đao chém ra, đem quyền ảnh chém nát. Nhìn thấy kiệt tác của mình như vậy, Lý Nhị nhếch mép, hiển nhiên nó rất vừa lòng. Nhưng ngay khi nụ cười còn đang ngoét thì một luồng lôi quang xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng lên thân thể của nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Nhị trực tiếp bị đánh văng sang một bên. Xong, giải quyết một. Vô Tình nắm chặt nắm đấm, gương mặt tràn đầy nụ cười. Bất quá chính là sau khi Lý Nhị bị lôi đình đánh trúng, sắc mặt của Hầu Tam cũng không có gì biến hóa, lắc mình xông tới trước mặt của hai người Bạch Tử Cống, côn sắt trong tay vụt thẳng tới. Sắc mặt của Bạch Tử Cống bất biến, rút ra kinh chập, một kiếm khống chế côn sắt, tay trái đánh ra một pháp quyết. Sắc mặt của Hầu Tam hơi biến hóa, thân hình vừa động liền lui về đằng sau, tránh thoát công kích của Bạch Tử Cống. Mà lúc này, Lý Nhị lại từ từ đứng dậy, đứng sóng vai bên cạnh Hầu Tam. Này, nó không phải là bị lôi đình đánh trúng hay sao? Dường như là nó không làm sao hết. Thấy Lý Nhị trở về, Vô Tình há hốc cả miệng. Bạch Tử Cống trong lòng cũng nghi ngờ, vận lên pháp nhãn, lập tức liền hiểu. Đây là luyện thi. Không lẽ là Quỷ Vương và Cản Thi Nhất Bạch đã liên thủ? Dưới sự hỗ trợ của pháp nhãn, Bạch Tử Cống nhìn ra Hầu Tam và Lý Nhị này giống như là tên cơ điện cuồng ma mà hắn đã gặp ở trong quán ba quỷ ở Hàng Châu. Đều là con quỷ bám vào một khối luyện thi. Nếu như đã biết vậy thì đương nhiên là có thể bắt thuốc đúng bệnh. Bạch Tử Cống lắc mình một cái vọt qua, mấy hỏa cầu trông là như những viên đạn pháo bắn ra từ trong tay, đánh thẳng về Lý Nhị và Hầu Tam. Đối mặt với Liên Châu pháo hỏa cầu, Lý Nhị và Hầu Tam không thể không tránh, nếu không bản thân sẽ bị đốt cháy. Hỏa cầu này dưới sự khống chế của Bạch Tử Cống hình thành hai dòng lửa, đem Lý Nhị và Hầu Tam tách ra. Mà ngay thời điểm nó tách ra, Bạch Tử Cống lao đến trước mặt của Lý Nhị, thần kiếm bay múa. Ngay khi va chạm với trường đao của Lý Nhị, giao thủ mấy chiêu, một động tác giả lừa gạt Lý Nhị, kinh chập trực tiếp xuyên qua tim của luyện thi, đem tim của Lý Nhị cùng với con quỷ chém giết. Cách đó không xa, Hầu Tam nhìn thấy Lý Nhị chết, sợ đến mặt tái mét, trực tiếp vứt bỏ thi thể của luyện thi, quỷ hồn ào ào bay đi. Vô Tình đứng ở một bên cũng không phải là chơi. Thời điểm quỷ hồn của Hầu Tam bay ra, Vô Tình niệm A-di-đà Phật, đem khống chế quỷ hồn của Hầu Tam. Bạch Tử Cống vung lên một đạo lôi đình, đánh cho quỷ hồn Hầu Tam tan nát. Giết Lý Nhị và Hầu Tam, Bạch Tử Cống đơn giản đốt hai khối luyện thi, sau đó cùng Vô Tình rời khỏi. Hơn 8 giờ tối, đi đến mấy canh giờ đường núi, Bạch Tử Cống cảm giác hai chân đã nhũn cả ra. Còn Vô Tình đã sớm là không thể đi nổi nữa. Hiện tại đang nằm ở trên lưng của Bạch Tử Cống rũ rượi. Bạch đại ca, người ca xác định là đi đúng hướng chứ? Vô Tình mệt mỏi. Được rồi, ngươi ngậm miệng lại đi. Này, từ nãy đến giờ ngươi đã nói câu này đến mười mấy lần rồi đó. Ngươi đừng có lại nhảy ở bên tai ta có được hay không? Ta mệt lắm rồi. Bạch đại ca, nhưng mà ta đói. Nếu như ngươi không lải nhải bên tai ta thì ta cũng đói đó. Bị Vô Tình kêu than như vậy, Bạch Tử Cống khóc không ra nước mắt. Đi thêm 10 phút, cuối cùng nhìn thấy ánh lửa bập bùng. Ở phía trước của ánh lửa đó, nhất định là bên đó có thôn xóm. Vẻ mặt của Bạch Tử Cống hưng phấn. Vô Tình, có cơm ăn rồi. Có cơm ăn sao? Nghe được có cơm ăn, Vô Tình lấy lên sức lực. Từ trên lưng của Bạch Tử Cống nhảy xuống chạy về phía trước. Bạch Tử Cống đuổi theo, hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm. Phát hiện phía trước có một mảnh đất trống. Ở trên mảnh đất trống tụ tập một đám người hơn 100 người. Nhìn cách ăn mặc hẳn là người Miêu bản xứ. Đây chính là bản người Miêu, đằng sau là một thôn xóm. Bản người Miêu này nhìn thấy Bạch Tử Cống và Vô Tình, hai người rì rì rầm rầm. Sau đó, một người nói: "Người trẻ tuổi, các người đến đây làm gì?" Tuy không phải nói tiếng phổ thông, nhưng ý tứ đại khái Bạch Tử Cống vẫn có thể nghe hiểu. Ông lão, chúng tôi là khách du lịch, bất quá đi trong núi không cẩn thận đã bị lạc các bạn, rồi đi mấy canh giờ mới đến được đây. Có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được hay không? À, đương nhiên là được. Lão giả nhếch môi nói với người trung niên đứng bên cạnh: "Lâu Sơn, vừa vặn nhà cậu còn mấy phòng, để cho hai người trẻ tuổi này ở được không?" "Được, vậy giao cho ta đi." Lưu Sơn đứng bên cạnh nói. Bạch Tử Cống và Vô Tình đi theo Lưu Sơn vào trong xóm. "Lưu đại thúc, các người tụ tập ở đó làm gì mà nhiều vậy?" Bạch Tử Cống nghe Vô Tình nói liền kéo kéo, sau đó cười cười xin lỗi Lưu Sơn. "Lưu đại thúc, hắn là trẻ con, hắn không hiểu chuyện, người đừng để bụng." "À, không sao đâu." Lưu Sơn cũng cười nói: "Hôm nay là tổ chức ngày lễ cúng tế tổ tiên đó, là chúng ta tập trung ở đó để tế bái." "Tế tổ tiên?" Bạch Tử Cống và Vô Tình nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. "Là tế bái lại vào buổi tối sao?" Chỉ một nhoáng, ba người đã đi vào sâu trong xóm, đến một tòa đạo quan màu xám xuất hiện trước mặt của ba người. Chương 243: Mì sợi của Lưu Sơn. Đạo quan. Nhìn tòa đạo quan trước mặt, Bạch Tử Cống tò mò: "Lưu đại thúc, ở đây lại có đạo quan?" Vô Tình cũng tò mò: "Ở trong thôn này đều là người Miêu, ở trung tâm của thôn lại có một tòa đạo quan là sao? Hơn nữa xem bộ dáng này, tuy là màu sắc mộc mạc, chỉ là màu xám, nhưng lại trông rất hùng vĩ, không giống như đạo quan bình thường." "À, đạo quan này sao?" Thấy hai người Bạch Tử Cống tò mò, Lưu Sơn chỉ: "Đây là từ đường trong thôn của chúng ta, bên trong thờ phụng tổ tiên của người trong thôn." "À, thì ra đây là từ đường." Bạch Tử Cống cười cười, bất quá theo cách nói của Lưu Sơn thì lại có chút không tin. Rốt cuộc là thôn xóm của người Miêu lại đem đạo quan làm từ đường. Nói như thế nào cũng có chút đặc biệt. Quan trọng nhất chính là Bạch Tử Cống nhìn trên cửa lớn của đạo quan lại không có treo biển tên. Người đã thấy qua từ đường nào mà không treo biển tên chưa? Huống chi ở trong cửa lớn lại dán không phải là bùa môn thần, cũng không phải là treo câu đối hoành phi, mà là hình bát quái màu đỏ. Ở trung tâm bát quái còn có cả âm dương thái cực đồ, phảng phất như đang trấn áp cái gì đó. Tuy rằng trong đầu hết sức nghi hoặc, nhưng Bạch Tử Cống không có nói ra. Rốt cục hắn và Vô Tình đến đây ở nhờ, cũng không nên xen vào việc của người khác. Ngay thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị đi thì bỗng nhiên trong đêm yên tĩnh vang lên một tiếng vô cùng chói tai. "Này, âm thanh gì vậy?" Vô Tình liền hỏi. Bạch Tử Cống ánh mắt lập lòe tinh quang, quay đầu nhìn khắp nơi. "Lưu đại thúc, vừa rồi là âm thanh gì vậy?" "À, có lẽ là dã thú hay là con khỉ nó xuống ăn vụng đó." Khuôn mặt của Lưu Sơn trầm xuống. "Cứ đến mùa thu, khỉ trong núi sẽ đến đây làm phiền." "Thì ra là như vậy, thật là đáng giận bầy khỉ đó." Vô Tình đối với việc bầy khỉ phá phách cũng rất tức giận. Sau khi đi qua đạo quan, đi ngang qua mấy hộ dân nữa. Ba người Bạch Tử Cống cuối cùng cũng đến nhà của Lưu Sơn. Vừa mở cửa nhà, ba người lần lượt đi vào, nhìn bàn cơm ở trong phòng có hai chén hai đũa. Bạch Tử Cống nói: Lưu đại thúc, chúng ta ở đây không phiền các người chứ? Liệu tàu tử... Không sao đâu, Lưu Sơn không thèm để ý. Tàu tử của ta, của các người về nhà mẹ đẻ rồi, nàng cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Vậy tốt rồi, ta sợ là đem phiền toái cho đại thúc đó. Đúng lúc này, nhìn lên bàn cơm đã nguội lạnh, cái bụng của Vô Tình lại sôi lên ủng ủng. Vô Tình đỏ mặt ngượng ngùng: Các người chưa ăn cơm sao? Vậy để ta đi nấu mì cho các ngươi. Nhớ tới lúc trước Bạch Tử Cống đã nói hắn và Vô Tình đã đi lạc trong núi mấy canh giờ, khẳng định là chưa được ăn cơm, Lưu Sơn liền đi vào bếp chuẩn bị nấu mì sợi. Lưu đại thúc thật phiền, nói thật là bụng ta cũng rất đói. Bạch Tử Cống cười ngượng ngùng: Không sao, cứ ngồi xuống đợi ta. Lưu Sơn đi vào bếp bắt đầu bận việc. Bạch Tử Cống và Vô Tình ngồi xuống bàn cơm, nhỏ giọng thì thầm: Bạch đại ca, ta cảm thấy ở đây có gì đó không đúng. Người cảm thấy có gì không đúng nào? Nói ta nghe xem. Bạch Tử Cống mỉm cười hỏi: Đầu tiên là Lưu đại thúc nói bọn họ tụ tập ở mảnh đất đó tế bái tổ tiên, nhưng ta thấy dường như là hắn lừa chúng ta đó. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Là tế phẩm. Vô Tình phân tích: Nếu như tế bái tổ tiên, vậy thì vật cúng tế đâu? Này, trước khi chúng ta đi đến mảnh đất đó, cũng đâu có thấy bọn họ làm bộ dáng như là cúng tế. Ta cảm thấy bọn họ đang tụ tập nhau, dường như đang có hoạt động gì không muốn để cho người ta biết đó. Còn gì nữa không? Thấy Vô Tình phân tích rõ ràng, Bạch Tử Cống hứng thú. Vô Tình cũng vui vẻ nói: Còn nữa, ở trong thôn này, không biết là Bạch đại ca có phát hiện không, từ lúc chúng ta vào thôn cũng không nghe thấy tiếng động vật kêu, đặc biệt là không có tiếng chó. Phải biết rằng ở đây là hoang sơn dã lĩnh, thường có dã thú. Tại sao người ta không có nuôi chó? Là chó để trong nhà, cũng là để đề phòng dã thú. Còn tòa đạo quan kia nữa, không biết vì sao ta cũng có cảm giác là tòa đạo quan có vấn đề đó. Vô Tình tuy còn nhỏ nhưng lại có tuệ nhãn, sức quan sát tất nhiên là mạnh hơn người bình thường. Được lắm, chúng ta là tư ta túc. Được rồi, như vậy biết là được, không cần tò mò quá. Bạch Tử Cống nhìn về hướng phòng bếp rồi nói: Bạch Tử Cống làm sao mà không biết ở trong thôn này có vấn đề chứ. Nhưng vẫn là câu nói đó, chúng ta đến đây là để ăn nhờ ở đậu họ, cũng đừng tìm phiền toái. Vô Tình cũng không nói gì nữa, bởi vì đúng lúc Lưu Sơn đã bê hai cái bát đi ra. Đói lắm rồi phải không? Nào được rồi, các người ăn đi. Mùi thơm bay tới mũi của Bạch Tử Cống và Vô Tình, bọn họ đến chảy cả nước miếng. Lưu đại thúc, mùi thật thơm đó, tài nghệ nấu nướng của người cũng không tệ. Ấy, nói đến gì chứ, nấu mì sợi ta không phải khoe khoang, trong thôn làm gì có ai nấu ngon bằng ta. Lưu Sơn hiển nhiên là rất vui lòng. Hai bát mì sợi để trên bàn, sợi mì trắng như tuyết, bốc hương thơm ngào ngạt. Hơn nữa còn có cả thịt khô, có rau xanh, dưa hành. Chỉ bằng mỹ vị thẩm mỹ như vậy cũng đủ để làm cho người ta muốn ăn. Bất quá, khi nhìn thấy hai bát mì sợi, Bạch Tử Cống lại không có ăn, lại nói với Lưu Sơn: Lưu đại thúc, nếu như đêm nay là ngày tế tổ tiên, vậy người cứ đi đi, chúng tôi sợ ăn, mệt xong sẽ tự đi ngủ. Bạch Tử Cống không ăn, tự nhiên là Vô Tình cũng không ăn. Vậy sao? Lưu Sơn sửng sốt, sau đó chỉ vào phòng bên cạnh. Cũng được, vậy các người sau khi ăn xong, qua gian buồng bên kia ngủ là được. Được rồi, cảm ơn Lưu đại thúc. Khách khí cái gì, vậy ta đi. Sau khi Lưu Sơn ra ngoài cửa, gương mặt tươi cười của Bạch Tử Cống lập tức trầm xuống, bước nhanh đi ra, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Thấy động tác của Bạch Tử Cống, Vô Tình cũng không dám hành động gì. Trở lại trước bàn cơm, Vô Tình bê lên cái chén giờ vờ ăn. Bất quá đây chỉ là động tác giả, hắn chỉ là gắp mì, sau đó trong miệng phát ra âm thanh lép nhép, trên thực tế là chẳng ăn gì. Vô Tình cho dù là ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề, biết chắc là hai bát mì này có vấn đề. Vô tình cũng vội vàng bưng chén, làm bộ giống như Bạch Tử Cống giả vờ ăn mì sợi. Ở bên ngoài kia, toàn bộ cả thôn vắng lặng. Đúng như Vô Tình nói, quái lạ là một thôn làng ở nông thôn lại giáp rừng núi, có làm sao mà lại không có cả một tiếng chó sủa. Hết chương 243, hết tập 34. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ tập sau xem là rốt cục là cái thôn người Miêu này nó có cái vấn đề gì và điều gì đang chờ Bạch Tử Cống. Chúng ta vẫn biết mà, Miêu tộc không phải là một cái tộc người dễ chọc vào, cũng rất là đáng sợ đó các bạn. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem sẽ có những chuyện gì xảy ra. Xin chào và hẹn gặp lại.